Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, trang 1148. Ở cái này nam nhân mí mắt phía dưới, hắn căn bản không dám làm cái gì hành động, nhưng trước mắt có một cái thực tốt sự tình là. Dương cô nương tạm thời cũng không có cách nào đem chính mình tình báo nói cho nam nhân kia. Bởi vì nàng ở hoa thuyền mí mắt phía dưới cũng không có khả năng làm ra chuyện gì, hắn chỉ cần ở. Dương cô nương nói cho nam nhân kia phía trước đánh gãy hắn hành động là được, hoa vinh nguyệt giờ. Này khắc này còn ở nhìn chằm chằm hoa diện. Hoa diện vừa mới lại ra tay bị thương vài người. Mỗi người đều bị thương thực trọng, nhưng là hoa vinh nguyệt ở hắn trước mặt lại có vẻ thành thạo. Hoa vinh nguyệt nói như thế nào cũng luyện thời gian dài như vậy võ công, đơn thuần bằng nàng thực lực của chính mình, tại đây trên giang hồ chỉ sợ cũng đã là đứng đầu một nhóm kia. Cho nên lúc này ở mọi người trong mắt, nàng ra tay có vẻ hoa cả mắt, thanh tú tiểu soái ca ra tay cũng là thực trọng. Hắn đối mặt hoa vinh nguyệt thời điểm căn bản liền không có biện pháp dự phòng. Hai người chi gian ngươi tới ta đi, cũng đủ làm những người khác xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Thậm chí ngay cả bọn họ dưới chân gạch đều có mấy khối bị dẫm toái. Kỳ thật hoa vinh nguyệt ra tay ở quen thuộc nàng người xem ra, giống như cùng nàng ngày thường ở lục phiến môn ngụy trang thành dịch linh lung khi ra tay không có gì mặt khác khác biệt. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến lúc này giờ phút này nàng đối mặt người là ai, cái loại này chấn động cảm liền đột nhiên sinh ra, trừ bỏ hoa vinh nguyệt cùng hoa diện ở ngoài. Hoa thuyền những người khác tựa hồ cũng đã ý thức được hiện tại tình huống biến hóa. Thả làm thả lui, chung quanh những người đó đều một tổ ong ủng đi lên, nỗ lực đem hoa thuyền người đuổi tới cùng nhau. Hơn nữa đối bọn họ như hổ rình mồi, rất xa thoạt nhìn. Hoa thuyền tựa hồ là binh bại như núi đổ, hơn nữa liền ở hoa diện cùng hoa vinh nguyệt tiến hành đánh nhau thời điểm, chung quanh ngẫu nhiên còn có hoa thuyền người đột nhiên phản bội gia nhập đối phương. Chuyện này đối với hoa thuyền người tới nói càng là một cái không nhỏ đả kích. Liên tiếp người bại lộ ra chính mình thân phận, làm người chung quanh đều có chút xem choáng váng. Những người này cơ hồ mỗi cái đều ở phản bội hoa thuyền lúc sau, đối hoa vinh nguyệt tất cung tất kính. Trong nháy mắt trong sân thế cục liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, dịch linh lung hắn. Như thế nào, lục phiến môn người cơ hồ tất cả đều bị đối hoa vinh nguyệt tất cung tất kính những người đó làm cho sợ ngây người. Hoa vinh nguyệt loại này ngày thường đặc biệt khiêm tốn người ngày thường ở lục phiến môn đều không cho hắn thuộc hạ bộ khoái đối nàng quá đa lễ. Chính là hiện giờ, chung quanh sở hữu có thể thấy người lại cơ hồ đều thần phục với hắn, sự tình hôm nay không ngừng đổi mới bọn họ thế giới quan, chỉ có bên cạnh một cái thượng tuổi lão bộ đầu thở dài một hơi. Đối với bọn họ nói, nếu dịch linh lung có thể ở lục phiến môn mai danh ẩn tích, hơn nữa là mỗi người đều đối hắn cùng khen ngợi, như vậy hắn ở địa phương khác hắn cũng là có thể, như vậy xuống dưới. Muốn hoàn toàn khống chế một chỗ cũng không phải việc khó, hoa vinh nguyệt không riêng ra tay tàn nhẫn, đối đãi người chung quanh thái độ cũng thập phần tàn nhẫn. Quả thực cùng hoa diện không phân cao thấp, liền ở hoa diện lại nhất kiếm đã đâm tới thời điểm. Hắn mặt vô biểu tình túm qua bên người một người làm hắn đương tấm chắn. Sau đó nghe hắn trong giây lát phát ra tới hét thảm một tiếng. Tiếp theo không lưu tình chút nào ném hắn. Tiếp tục cùng hoa diện giao thủ, cái loại này sát phạt quyết đoán khí thế, cái loại này từ trên xuống dưới sát khí, xem làm người lông mày thẳng nhảy, nhưng là đối với chung quanh những cái đó sau lại gia nhập hoa thuyền kẻ điên nhóm tới nói, trước mắt hoa vinh nguyệt thế nhưng làm cho bọn họ ẩn ẩn nhớ tới năm đó còn chưa từng hoàn toàn lâm vào điên cuồng khi hoa diện, người này, bên cạnh có một ít bình thường hoa thuyền người đều không tự chủ được nhìn về phía Hoa Vinh Nguyệt. Cứ việc bọn họ có chút nhân tâm không muốn thừa nhận, nhưng là bọn họ không thể không nói. Hiện tại Hoa Vinh Nguyệt thoạt nhìn thật sự có một loại hoa diện bóng dáng. Mà đã từng cũng chính là cái dạng này hoa diện làm bọn hắn không xa ngàn dặm đi vào hoa thuyền. Giờ này khắc này ngay cả bọn họ cũng ở thán phục. Vì cái gì Hoa Vinh Nguyệt cùng đã từng hoa diện giống như. Thậm chí liền hai người trên người khí chất đều không sai biệt lắm. Hoa diện có lẽ là đã điên rồi. Lâu lắm. Cứ việc hắn ra tay như cũ sắc bén, nhưng là hắn đầu óc đã không có phía trước như vậy linh hoạt rồi. Mà Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng không có hắn thân thủ hào, nhưng là lại so với hắn càng có bốc đồng, càng thêm tuổi trẻ, cũng chính là ở không biết một cái gì xoay người bên trong. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên một đao liền chém vào Hoa Diện phía sau lưng thượng. Hoa Diện không tự chủ được một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa té ngã trên đất, lần này cơ hồ là cho chung quanh người một cái tín hiệu. Bọn họ tâm đột nhiên đề lên, người thoạt nhìn cùng đã từng ta rất giống. Hoa Diện bỗng nhiên ngẩng đầu nói, Hoa Vinh Nguyệt chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm hắn nói. Ít và nghĩ nhảm, tiện đà tiếp tục đem trong tay hắn đao hướng Hoa Diện chém tới, dịch linh lung hiện tại thân thủ. Nhất định không phải dùng phổ thông thông phương pháp là có thể đủ đạt tới. Hắn hẳn là dùng cái gì thủ đoạn. Giờ này khắc này, lục phiến môn những cái đó mục đích lão thành viên cũng đều đã tiếp nhận rồi hiện thực. Liền ở mọi người đều tự hỏi Hoa Vinh Nguyệt đến tột cùng là như thế nào vẫn luôn che giấu tung tích. Mai phục tại lục phiến môn đồng thời. Có một cái đối kẻ điên thực hiểu biết bộ đầu bỗng nhiên nói. Cái gì thủ đoạn? Người bên cạnh tò mò hỏi, khoảng thời gian trước ta nghe nói trên giang hồ lại xuất hiện một loại nguy hiểm cổ trùng, lúc ấy lục phiến môn đã từng muốn đi bao vây tiễu trừ. Đáng tiếc chuyện này sau lại không thể hiểu được liền không có kế tiếp. Lúc ấy ta liền cảm thấy khả năng bên trong cất giấu cái gì miêu nị. Hiện tại ngẫm lại chưa chắc không có khả năng là Hoa Vinh Nguyệt âm thầm sử chút thủ đoạn. Cái kia, lão bộ đầu nói, Hoa Vinh Nguyệt lại là nhất chiêu. Hung hăng đem Hoa Diện đánh bại, lúc này đây Hoa Diện cũng không thể giống thượng một lần giống nhau nhẹ nhàng tránh thoát. Mà là trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, trong tay hắn đao cũng dừng ở một bên, quả nhiên. Lão bộ đầu thở dài một hơi. Hiện tại dịch linh lung chỉ sợ đã dùng cái loại này cổ trùng. Liền tính là hắn giết Hoa Diện, chính hắn cũng sẽ không hảo quá, loại nào cổ trùng. Người chung quanh đối lão bộ đầu lời nói phi thường để ý, chính là cái loại này dùng lúc sau liền. Sẽ làm người nổi điên cổ trùng. Lão bộ đầu nói, có người cảm thấy dùng nó là có thể làm thực lực của chính mình trở nên cường đại. Nhưng là theo ý ta tới, dùng nó chẳng qua là đem chính mình đưa vào một cái tuyệt lộ thôi, người nhìn đến hiện tại Hoa Diện không, đã từng hắn cũng là một cái xảo trá như hồ người. Mà hiện giờ ở cổ trùng tra tấn hạ, hắn đã biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Người cảm thấy đây là một loại biến cường đại con đường sao? Ngoặc kép, hết chương.